mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 473. Chương 473 hai cái giống nhau như đúc người. Hơn nửa giờ sau, Tố Tân tới Viên Hân nơi bệnh viện, mới vừa đi đến tương ứng tầng lầu, liền nghe được trong đó một cái phòng bệnh truyền đến tê tâm liệt phế khóc hào thanh. Trong lòng vừa động, chẳng lẽ Viên Hân đã chết? Người nhà, bác sĩ, hộ sĩ, tễ tràn đầy một phòng, liền ngoài cửa lối đi nhỏ cũng có rất nhiều nghỉ chân nhìn xung quanh vây xem monster Tố Tân đứng ở. Ngoài cửa, bị người chen chúc xô đầy, chỉ cảm ứng được từ bên trong truyền đến cực rất nhỏ nguyên lực dao động. Có nguyên lực dao động, Thuyết Minh còn chưa có chết thấu, ít nhất ở nàng xem ra, còn có một đường sinh cơ, nhưng là nếu còn như vậy kéo dài đi xuống, chỉ sợ thật sự chết thẳng cẳng. Nàng không chỉ có là trinh thám xã người ủy thác, hơn nữa trên người nàng còn che giấu một bí mật, cái kia mạc danh xuất hiện hắc động, nếu là không biết rõ ràng, về sau không chừng còn sẽ cắn nuốt bao nhiêu người đi vào đâu. Tố Tân nóng vội thực, chỉ tiếc phòng trong cùng cửa đều đổ đến chật như nêm cối. Nàng căn bản chen không vào, vốn định làm tiểu thao ra tới dạo một vòng, chính là rốt cuộc âm dương có khác, tiếp xúc đến âm khí người nhiều ít sẽ làm bọn họ thân thể suy yếu cùng bị bệnh. Này đó chỉ là người thường, bất đồng với lần trước cố ý tụ chúng nháo sự, tư cập này, Tố Tân chết thân đến WC. Cấp trên người chụp ẩn thân phù, sau đó trở ra, kích hoạt cháy báo nguy khí, tích tích thanh âm rốt cuộc đánh vỡ phòng bệnh keo nướng. Mọi người hoảng sợ mà sôi nổi từ phòng bệnh trào ra. Tranh cãi nữa trước khủng sau chiều thang lầu chạy đi, Viên Khiêm cũng đem cha mẹ đẩy ra phòng bệnh, trên hành lang rốt cuộc thanh tĩnh, Tố Tân lưu đi vào, phòng bệnh chỉ còn lại có Viên Hân. Một chương vải bố trắng đơn đem chỉnh chương giường bệnh che lại. Nàng khẩn đi hai bước, duỗi tay xem xét lộ ra vải bố trắng đơn bên ngoài thủ đoạn. Đầu ngón tay truyền đến lạnh lẽo xúc cảm, đã không có mạch đập, xem ra bọn họ quả thực đã đương nàng đã chết, mà kia tí nguyên khí bởi vì này vài phút trì hoãn. So lúc trước lại yếu đi một ít, che giấu ở nguyên khí phía trên năng lượng trở nên càng cường. Nàng nhớ tới một cái từ, cắn nuốt, Tố Tân nhớ tới lần trước từ đối phương linh đài thượng cảm ứng được cái kia sâu thẳm đường hầm. Lần đó bởi vì đột phát trạng huống không kịp tế cứu. Nghĩ đến Viên Hân trên người chân chính vấn đề còn ở cái kia đường hầm mần ni tư cập này. Tố Tân lại lần nữa đem chính mình một sợi thần thức tham nhập đối linh đài chung. Không sai, linh đài còn ở. Thuyết Minh sinh mệnh từ trường cũng không có biến mất, Viên Hân cảm giác chính mình càng ngày càng suy yếu. Mã Văn Học hỏi, như vậy đi xuống ngươi sẽ chết, ngươi không hối hận sao? Viên Hân nhẹ nhàng mà lắc đầu, bình đạm hiểu nhau bên nhau, nàng sớm thành thói quen kia phân làm bạn cùng ràng buộc. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, nàng lại như thế nào hối hận đâu? Mã Văn Học khắp nơi nàng bên tai nói nhỏ. Như vậy, vì cái gì ngươi còn không buông tay trong lòng dãy giụa? Cùng ta ở chỗ này vĩnh viễn bên nhau đâu? Ta, Viên Hân thanh âm nhẹ sâu kín, nàng cũng không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy có cái gì chưa xong sự tình làm nàng vô pháp hoàn toàn buông. Đến tột cùng là cái gì đâu? Cha mẹ, huynh đệ, vẫn là đồng sự bằng hữu cùng an nhàn sinh hoạt, giống như đều không phải. Nga, nàng nghĩ tới, là kia chỉ phúc ở nàng gò má thượng lạnh băng bàn tay to. Yêu thương, rồi lại giống như chấn kinh chim nhỏ muốn thoát đi. Nàng sợ lãnh, hắn biết điểm này, mỗi lần đều sẽ đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực. Nhưng nếu là hắn tay lãnh, nàng tưởng giúp hắn ấm áp, hắn liền sẽ bắt tay chịu đi. Luyến tiếc lãnh đến nàng, chính là trước mặt nam tử. Cùng trong lòng hắn có giống nhau hơi thở cùng bộ dạng. Nàng lại như cũ ở tiềm thức chung đem hắn cùng cái kia đứng ở nàng mép giường canh gác rồi lại. Không dám tới gần người phân chia khai. Nếu ta nói cho ngươi, ta không phải hắn, ngươi sẽ thế nào? Viên Hân thân thể hơi hơi dừng một chút. Ta sẽ giết ngươi, chẳng lẽ ngươi trong lòng liền không có một chút ít áy náy sao? Này nửa năm qua ta thỏa mãn ngươi đối hắn sở hữu khát vọng cùng không muốn xa rời. Mà ngươi chính là dùng như vậy phương thức tới hội báo cấp cho ngươi người sao? Viên Hân thân thể nhẹ nhàng run rẩy, khóc thút thít, nếu là hắn, hắn cấp cho ta yêu quý cùng thương tiếc trước nay liền không cần ta hồi báo. Ta muốn chính là hắn, mà không phải ngươi, hừ, người nọ khinh miệt mà phát ra một cái giọng mũi, này nửa năm hoàn toàn dựa theo nàng trong tưởng tượng bộ dáng. Khuynh Tẫn sở hữu đi đòn ý nói hùa, không nghĩ tới kết cục lại là như vậy, một cái hoàn toàn đem người khác ái cùng trả giá làm như đương nhiên nữ nhân. Không có hồi báo, không có cảm ơn, lại còn có thể nói như thế đúng lý hợp tình, thôi. Nếu vô pháp được đến nhất tinh thuần cảm ơn cùng sám hối chi lực. Vậy trực tiếp cắn nuốt đi, liền ở Viên Hân nguyên lực sắp hoàn toàn tiêu tán khi. Người nọ đột nhiên mở miệng, miệng dần dần chiếm cứ toàn bộ đầu, biến thành một cái hắc động, đem Viên Hân nguyên lực bao vây đi vào. Nguyên lực có bản năng cầu sinh ý chí, cho nên nếu muốn trực tiếp cắn nuốt sau đó tu hú chiếm tổ. Nhất định phải ở đối phương nhất suy yếu thời điểm mới được. Không nghĩ tới nhiệm vụ lần này phí như thế đại chắc chờ. Cuối cùng thiếu chút nữa đem chính mình toàn bộ chết ở này mặt trên. Cắn nuốt Viên Hân cuối cùng nguyên lực, Mã Văn Học chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên từ bên cạnh xông tới một cái cùng hắn giống nhau như đúc người. Đây mới là chân chính Mã Văn Học. Mã Văn Học nhìn đột nhiên thoát ra tới người, hơi hơi sửng sốt một chút, không biết hắn đã bị chính mình giam cầm ở chính mình biên giới chung. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Là chính hắn đi ra vẫn là có người phá hủy chính mình biên giới? Lần trước Mã Văn Học đã hoàn toàn đạt được Viên Hân ỷ lại cùng tán thành. Không nghĩ tới bị đột nhiên trở về Mã Văn Học chặn ngang một chân. Bất quá hắn thực mau liền đền bù lại đây, hiện tại cũng đem những cái đó muốn hư hắn chuyện tốt người toàn bộ thanh trừ. Đối cái này linh hồn là trí tại tất đắc, chỉ tiếc hắn tính tới rồi hai người hiểu nhau bên nhau yêu nhau mở đầu. Lại không tính đến này bản chất chính là một cái đỉa cùng với một cái cam tâm tình nguyện bị đỉa. Hút chuyện xưa, cho nên cứ việc hắn phía trước chảy chan lâu như vậy. Nhân ra căn bản là không mua chướng, cho nên chỉ có thể mạnh bạo. Mã Văn Học nhìn Mã Văn Học, trên mặt âm âm địa cười. Hiện tại ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Có bản lĩnh ngươi liền tới giết ta a. Ngươi vì nàng yên lặng trả giá nhiều như vậy, ở nàng xem ra hết thảy đều bất quá là thiên kinh địa nghĩa. Liền tính là nàng biết ngươi đã chết, nhưng nếu là có người bổ khuyết nàng hư không cùng khát vọng, như cũ có thể thay thế được ngươi vị trí, xem ra ngươi ở nàng cảm nhận chung cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy quan trọng a. Mã Văn Học cười lạnh một tiếng, là, ta là hẳn là cảm tạ ngươi giúp ta chiếu cố nàng lâu như vậy. Làm nàng vượt qua kia đoạn thời gian, ta ở nàng cảm nhận chung có trọng yếu hay không lại có cái gì quan hệ. Nhưng là nàng trong lòng ta, chỉ cần nàng có thể vui vẻ. Đạt được chân chính hạnh phúc, chính là ta muốn nhất kết quả, chính là ngươi thế nhưng muốn đem nàng cắn nuốt, ta cùng ngươi không chết không ngừng. Hảo một cái thâm tình đại nghĩa, vậy ngươi tới giết ta a? Khanh khách, Mã Văn Học nói, từ bộ dạng đến thân hình dần dần biến hóa, cuối cùng thành Viên Hân bộ dáng. Viên Hân nhìn Mã Văn Học, một bộ rất là kinh hỉ bộ dáng. Hô, lão công, ngươi rốt cuộc đã trở lại, cầu xin ngươi đừng rời khỏi ta, ngoặc kép, hết chương.